Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 305, mau động phòng đi, 4. Góc truyện audio.com, từ sau đó đến lúc con các người sinh ra, trong khoảng thời gian này, khí chàng là cực mạnh, mọi người đưa mắt ra xa, nhìn về những đám mây bay bay phía chân trời, đoá đoá cũng chỉ dám rơi nước mắt trong lòng, vẫn duy trì bình tĩnh trên khuôn mặt, nàng không nghe thấy cái gì cả. Không nghe thấy cái gì cả. À, Hoàng Phủ Giật rất bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dưới ánh mắt ra hiệu của Mộ Dung, Tiểu Bụi bất đắc dĩ bay qua, thấp giọng nói với Hoàng Phủ Giật, lời tiên đoán chỉ hữu dụng với tộc nhân chúng ta, không ảnh hưởng tới con người. Mộ Dung không phản đối cơ à, Tiểu Bụi quay đầu nhìn bạn tốt một cái. Sau đó nhỏ giọng nói, hắn phản đối cũng vô dụng. Tên ngươi cũng được khắc trên đá tiên đoán, hai người được thiên mệnh chú định là yêu nhau rồi. Hả, Đoá Đoá sửng sốt, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Bụi lập tức phát hiện, cười hắc hắc cùng một cánh chỉ vào nàng. Ngươi nghe lén, Đoá Đoá thực bi phẫn, quyết định trả thù, kéo kéo tay Hoàng Phủ Giật xuống. Thiểm Linh Quốc rất được a, chúng ta ở lại chơi một thời gian đi. Hoàng Phủ Giật rất phối hợp cười gật đầu. Được, chúng ta ở lại, Mộ Dung nghe xong sắc mặt biến đổi. Không thể, Đoá Đoá, Nhiêu Phi hắn ta tâm địa bất chính, ngươi không thể giúp bọn hắn, hay tâm địa bất chính. Nhiêu Phi căm tức hừ một tiếng, chúng ta đã muốn điều tra ra, chính người đã giết chết Thiết Lạc. Hồ, bọn Đoá Đoá bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy chuyện sau đó xương sườn của Thiết Lạc bị đánh gãy cũng là Nhiêu Phi làm rồi. Chẳng trách, Thiết Lạc vốn chính là gián điệp là lão hoàng đế phái tới nước các ngươi. Cái dám, nếu thật sự như thế, ngươi giết hắn làm gì? Hắn tâm địa bất chính, ăn cắp tình báo nước ta muốn bán cho các ngươi. Ta đương nhiên phải trừ khử hắn, ngươi cũng đã chết, ngươi đương nhiên là nói gì chả được. Vì thế một đám chim thân phận cực kỳ tôn quý liền cứ vậy mà ầm ĩ lên. Đoá Đoá và Hoàng Phủ Giật đứng cạnh nghe thật không biết nói gì. Đoá Đoá, Hoàng Phủ Giật ôm chặt nàng, cười hạ giọng, chúng ta đi thôi, quay về ký quốc sao? Không có bọn họ đưa, chúng ta không thể quay về à, ô ô, nếu có dù để nhảy thì tốt rồi. Cách chương.